Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1099, chết trận, góc truyện audio.com, chương 1099, chết trận Kim Triển Phi cùng thân đồ hai người tiến vào bí cảnh sau. May mắn ngộ đến cùng một chỗ, bọn họ không may mắn chính là rất nhanh lại gặp phải Thiên Nguyên môn bốn tên đệ tử. Chính là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, song phương rất nhanh liền chém giết ở cùng nhau. Loại này hỗn chiến cùng trên võ đài loại kia một chọi một chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Nếu như là một chọi một, Kim Triển Phi cùng thân đồ hai người không sợ bọn họ. Có thể hơn nữa một người tình huống hạ, hai người nhất thời ngàn cân treo sợi tóc, tuy rằng một dài một ngắn hai loại linh khí bổ sung. Nhưng chịu thiệt ở nhân số quá ít, huống hồ bọn họ không chỉ có muốn cùng này ba tên Thiên Nguyên môn đệ tử chiến đấu. Đồng thời cũng phải phòng bị ở một bên mắt nhìn chằm chằm cái kia Trần Sư Huynh. Trong lúc nhất thời có chút giật gấu vá vai. Bất quá, trước khi rằng Kim Triển Phi cùng thân đồ hai người chưa từng có liên thủ đối địch quá. Đây là lần thứ nhất phối hợp, lại phối hợp phi thường hiểu ngầm. Kim Triển Phi phương thiên họa kích cùng xa, ở hắn liều mạng tình huống hạ. Trong lúc nhất thời lại khiến cho ba người không dám gần người. Mà thân đồ một đôi bao cổ tay nhưng là quá ngắn. Vẻn vẹn so với thủ dài ra một thước, lại như là nắm hai cây chủy thủ như thế. Phi thường linh hoạt, cận chiến vô địch, trợ giúp Kim Triển Phi ứng phó công tới được Thiên Nguyên môn đệ tử. Trong lúc nhất thời, năm người đánh đến mức dị thường kịch liệt, nhưng cũng khó phân thắng bại. Ở Kim Triển Phi cùng thân đồ hoàn mỹ dưới sự phối hợp. Thiên Nguyên môn ba người trong lúc nhất thời dĩ nhiên không làm gì được bọn họ. Uất ức, thực sự là uất ức, ba người lại thu thập không được hai con rùa đen, còn muốn ta động thủ, vừa nhìn chính mình ba tên sư đệ đánh mãi không xong. Trần Sư Huynh rốt cục không nhịn được cũng gia nhập chiến đoàn. Hắn linh khí dĩ nhiên là một cái khai sơn phủ, cong, một tiếng vang thật lớn. Trần Sư Huynh khai sơn phủ mạnh mẽ bổ vào Kim Triển Phi phương thiên họa kích trên. Bắn lên đốm lửa tung tóe, Kim Triển Phi bị chấn động đến mức hổ khẩu tê dại. Suýt nữa không cầm được trong tay đại kích, bạch, thừa cơ hội này, Thiên Nguyên môn một tên đệ tử một thương đâm tới. Thẳng hướng mục tiêu Kim Triển Phi ngực, muốn một đòn mất mạng, lúc này Kim Triển Phi hai tay còn ở tê dại. Căn bản không thể quay lại đại kích tự cứu, chỉ lát nữa là phải đi đời nhà ma thời điểm, thân đồ quát lên một tiếng lớn, tay phải bao cổ tay mạnh mẽ đánh vào trên thân thương. Nhất thời đem trường thương va chật không ít, phốc, trường thương không thể muốn Kim Triển Phi mạnh, nhưng đâm thủng hắn chân nguyên phòng ngự, tàn nhẫn mà đâm vào vai phải của hắn đầu, máu tươi bắn tóe. Cuồng mãnh chân nguyên bá đạo hướng về trong thân thể của hắn công tới. Bạch, Kim Triển Phi lúc này thể hiện ra hãn không sợ chết tính cách. Cố nén đau nhức, vẫy một cái đại kích, hướng về tên kia Thiên Nguyên môn đệ tử cái cổ lột bỏ. Nếu như tên kia Thiên Nguyên môn đệ tử không buông tay, tất nhiên sẽ bị Kim Triển Phi đại kích thước rơi đầu. Tên kia Thiên Nguyên môn đệ tử hoảng hốt. Không nghĩ tới Kim Triển Phi dĩ nhiên như vậy dũng mãnh. Mau mau khí đi trường thương trong tay. Về phía sau chợt lui. Hai người chịu thiệt ở nhân số quá ít trên. Mặc dù phối hợp như thế nào đi nữa hiểu ngầm cũng khó tránh khỏi biết bị thương. Ở Trần Sư Huynh gia nhập chiến đoàn sau khi. Kim Triển Phi cùng thân đồ hai người lần lượt bị thương. Nhị đúng là bốn. Hơn nữa ở đối phương một đối một thực lực không kém hơn tình huống của bọn họ hạ. Có thể kiên trì đến hiện tại đã phi thường khó được. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lão thân, ta ngăn cản bọn họ. Người đi trước, tìm tới Diệp sư đệ sau khi, nhớ tới để hắn giúp ta báo thù. Kim Triển Phi thương thế khá nặng, trực tiếp thiêu đốt chân nguyên. Muốn vì là thân đồ tranh thủ trong chốc lát, để hắn đào tẩu. Không nghĩ tới thân đồ cùng hắn đánh chính là đồng dạng chủ ý ở hắn thiêu đốt chân nguyên. Chuẩn bị liều mạng thời điểm, thân đồ cũng thiêu đốt chính mình chân nguyên. Ngươi đem ta lời kịch nói rồi. Để ta nói cái gì? Ít nói nhảm, ta còn mạnh hơn ngươi một tí tẹo như thế. vẫn là ngươi đi trước, bằng không ngươi chống đỡ không được bao lâu. Thân đồ một tiếng hét lớn, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, chiêu nào chiêu nấy đều là đồng quy vu tận đấu pháp. Lão thân, ta đã bị thương nặng, mặc dù là đào tẩu cũng chống đỡ không được thời gian bao lâu. Ngươi nét mực cái giám a, Kim Triển Phi cũng hét lớn một tiếng. Liền chân nguyên tinh hoa cũng thiêu đốt, sức chiến đấu tăng vọt, thương thế trên người cũng làm cho hắn ngắn ngủi áp chế đi. Thiên nguyên môn bốn người ở hai người liều mạng tình huống hạ lại bị bức liên tục lùi về phía sau. Nhưng thủy chung cắn hai người, để bọn họ không có bước ra cơ hội chạy trốn. Các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi biết thiêu đốt chân nguyên sao? Ngày hôm nay thề giết các ngươi. Các ngươi một cái cũng đi không rồi. Gầm lên giận dữ, thiên nguyên môn bốn người đồng thời lựa chọn thiêu đốt chân nguyên. Vừa kéo dài chênh lệch trong nháy mắt lại bị san bằng. Tình hình trận chiến dị thường khốc liệt, mặc dù thiêu đốt chân nguyên tinh hạch, Kim Triển Phi cũng đã sắp đến rồi đèn cạn dầu hoàn cảnh. Thân đồ tuy rằng mạnh hơn hắn một điểm, nhưng cũng là cả người mang thương. Bất quá đều không phải vết thương chí mệnh thôi. Toàn bộ thung lũng bị bọn họ chiến đấu tàn phá không ra hình thù gì. Loạn thạch bắn bay, đại thụ đều đã biến thành bột mịn. Trên mặt đất vết rách nhằng nhịt khắp nơi. Như mạng nhện, Trần Sư Huynh một búa bổ ra. Từ lưỡi búa trên bắn nhanh ra một ánh hào quang. Mạnh mẽ hướng về Kim Triển Phi bổ tới. Kim Triển Phi tuy rằng liều mạng, nhưng vẫn không có mất đi lý trí. Vừa nhìn công kích này liền biết không có thể mạnh mẽ chống đỡ. Vội vàng lắc mình tránh né, hoành lưỡi bùa ánh sáng đánh sau lưng Kim Triển Phi trên một tảng đá lớn. Trực tiếp đem đá tảng chém thành mảnh vỡ, có thể thấy được này một búa uy lực mạnh bao nhiêu. Đại chiến một lúc lâu, mặc dù là thiêu đốt chân nguyên, hai người cũng không phải bốn người đối thủ. Chỉ có thể miễn cưỡng cứng rắn chống đỡ. Lạc bại thân vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lão thân, ta lão Kim đời này có thể nhận thức ngươi người huynh đệ này, đáng giá. Nhưng ngươi cho ta lập tức đi. Nếu như hai chúng ta đều chết ở chỗ này, Diệp sư đệ làm sao vì chúng ta báo thù? Kim Triển Phi lúc này đã đến đèn cạn dầu giai đoạn. Toàn bằng một hơi cứng rắn chống đỡ. Trên người máu tươi chảy cuồn cuộn. Đầu đầu cũng có vết thương, cả người đã biến thành huyết nhân. Lão Kim, ngươi yên tâm, máu của ngươi sẽ không bạch lưu, ta nhất định để bọn họ cho ngươi chôn cùng. Thần đồ cũng biết, giờ khắc này trì hoãn không được, bằng không hai người chỉ có thể không công chết đi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhất định phải có một người chạy đi, mà Kim Triển Phi thương thế quá nặng, căn bản không thể thoát được đi. Chỉ có chính mình trước tiên chạy trốn. Nói xong, thần đồ không do dự nữa. Phát động một vòng điên cuồng tấn công. Đem chính mình đối thủ bức lui. Trong nháy mắt bay lên trời. Hướng về ngoài thung lũng bay đi. Chỉ cần ra khỏi sơn cốc. Hướng về trong rừng rậm một xuyên. Bọn họ lại nghĩ tìm tới chính mình liền không dễ dàng. Thần đồ tuy rằng xấu. Nhưng tâm tư nhưng cực kỳ kín đáo. Đáng tiếc, hắn muốn chạy trốn, người khác cũng không cho hắn trốn. Thiên nguyên môn Trần Sư Huynh quát lên một tiếng lớn. Nói, các ngươi giải quyết hắn. Ta đuổi theo một cái khác. Kim Triển Phi kêu to một tiếng. Trong tay phương thiên họa kích trực tiếp bị hắn tá thành ba đoạn. Kích đầu dùng sức vung một cái. Hóa thành một vệt sáng hướng về cái kia Trần Sư Huynh sau lưng đâm tới. Đồng thời hai tay nắm chỉ có dài hai thước kích thân. Lần thứ hai cùng ba người khác đại đánh nhau. Mặc dù là tử, hắn cũng phải vì thân đồ tranh thủ trong chốc lát. Nhưng mà không có thân đồ phối hợp, thêm vào mất đi chính mình đắc lực nhất linh khí. Kim Triển Phi căn bản là không phải ba người liên thủ đối thủ. Phốc, tên kia dùng thương thiên nguyên môn đệ tử thừa dịp hắn chống đối hai người khác đao kiếm. Không môn mở ra trong nháy mắt, trường thương trực tiếp đâm trúng trái tim của hắn, lập tức đâm lạnh thấu tim. A Kim Triển Phi phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Hai tay kích thân tuột tay bay ra, hướng về hai người khác mi tâm kích bắn xuyên qua. Đồng thời, Kim Triển Phi thể hiện ra chính mình dũng mãnh vô song. Không muốn sống bản chất, mặc dù trái tim bị đâm xuyên, trong thời gian ngắn hắn cũng không chết được, song tay nắm lấy thân thương, cố nén chùy tâm đâm nhói, mạnh mẽ hướng về phía bên mình đoạt lại. Hô, cùng lúc đó, Kim Triển Phi tay phải vung lên, một cái huyền vũ quyền hướng về tên kia dùng thương thiên nguyên môn đệ tử cửa đánh tới. Đây là hắn trước khi chết một đòn, uy lực kinh người, tên kia thiên nguyên môn đệ tử không nghĩ tới Kim Triển Phi dĩ nhiên như vậy hào kiệt dũng. Sợ đến mau mau ném mất đại thương, cấp tốc né tránh, mạo hiểm tránh thoát Kim Triển Phi uy lực này vô cùng một quyền. Một quyền đánh ra, Kim Triển Phi hai tay chậm rãi đem ngực trường thương rút ra. Mỗi co rúm một điểm đều đau hắn toàn bộ mặt đều vặn vẹo. Cuối cùng, Kim Triển Phi dĩ nhiên sống sót đem đại thương hút ra thân thể của chính mình. Máu tươi bão táp, đem hắn nhuộm thành huyết nhân. Hắn chống thân thương đứng tại chỗ, hai mắt trừng tròn xoe, người đã nhiên khí tuyệt bỏ mình. Hồ tử không ngã uy. Kim Triển Phi cho đến chết phong sau khi, vẫn cứ duy trì đứng thẳng tư thế, không ngã vào, hắn loại này hãn không sợ chết tinh thần đem thiên nguyên môn ba tên đệ tử dọa cho phát sợ. Bọn họ còn chưa từng gặp như vậy không muốn sống đối thủ. Nếu như là một chọi một, bọn họ không có bất cứ người nào là hắn đối thủ. Truy, tuyệt đối không thể để cho cái kia tính thân chạy thoát. Bằng không sự tình bại lộ. Cái kia họ Diệp rác rưởi rất có thể liều lĩnh trả thù. Chấn kinh rồi chỉ chốc lát sau, bọn họ rất nhanh liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cái kia dùng thương thiên nguyên môn đệ tử từ Kim Triển Phi trong tay cầm lại chính mình đại thương. Kim Triển Phi thân thể mất đi chống đỡ, mới ầm ầm ngã xuống đất, ba người nhanh chóng hướng phía ngoài đuổi theo. Bọn họ biết, thân đồ đã bị thương nặng. Tuyệt đối trốn không xa, nhất định phải mau chóng đem hắn giải quyết. Thân đồ, ngươi trốn được không? Thiên nguyên môn cái kia Trần sư huynh hung hăng cực kỳ. Theo sát không nghỉ, bất quá đang thiêu đốt chân nguyên tình huống hạ, song phương tốc độ đều không khác mấy. Thân đồ dẫn trước một bước, hắn muốn trong thời gian ngắn đuổi theo cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa vị này Trần sư huynh cũng không vội vã. Hắn ở háo, một khi trầm khôn chân nguyên tiêu hao hết, đó chính là hắn tốt nhất động thủ thời cơ. Hắn không thèm quan tâm bị Diệp Phàm biết, bởi vì bọn họ có bốn người. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm có mạnh đến đâu chung quy là người mà không phải thần. Hắn không tin Diệp Phàm có thể chiến thắng bốn người bọn họ liên thủ. Lại như hắn nói, đây là bí cảnh, không phải trên võ đài. Không tồn tại một chọi một tình huống. Rất nhanh, ba người khác cũng đuổi theo. Nhìn thấy bọn họ, Trần sư huynh trong lòng càng thêm chắc chắc, hoàn toàn là dùng một bộ miêu nắm bắt con chuột tâm thái ở truy thân đồ. Thân đồ biết rõ, nếu như mình không thể trốn qua tai nạn này, e sợ không có ai biết hắn cùng Kim Triển Phi là chết như thế nào. Càng không thể nói là báo thù, vì lẽ đó. Mặc dù phía sau cái kia Trần sư huynh nói như thế nào đi nữa khó nghe. Hắn cũng chỉ khi chính mình không nghe được, vùi đầu lao nhanh, ở trên bầu trời phi hành hiển nhiên là không sáng suốt. Bởi vì giữa bầu trời không già không cản, trái lại dễ dàng hơn bị đuổi theo. Kim Triển Phi, đồng bạn của ngươi đã ở Hoàng Tuyền lộ thượng đẳng ngươi. Ngươi còn không mau mau xuống cùng hắn. Các ngươi không phải huynh đệ tốt sao? Trần sư huynh hung hăng đến cực điểm, vừa truy vừa không ngừng dùng ngôn ngữ để kích thích thân đồ. Hy vọng hắn có thể dừng lại cùng mình quyết đấu. Nghe được Kim Triển Phi đã chết, thân đồ tim như bị đao cắt, nhưng hắn đồng thời cũng biết, mình không thể phẫn nộ, không thể bị cừu hận che đôi mắt, bằng không chỉ sợ cũng thật sự không cách nào báo thù. Thân đồ không muốn dãy giụa, ngươi không trốn được. Thiên nguyên môn bốn tên đệ tử không ngừng dùng ngôn ngữ để kích thích thân đồ. Thái độ hung hăng đến cực điểm, nhưng mà theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một đạo đáng sợ khí tức đột nhiên ở phương xa hiện lên. Các ngươi muốn chết, gào thét ra, bóng người hiện, Diệp Phàm như một vệt kim quang,